Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 39, Ma Thạch nền văn minh. Lãnh địa thời gian ngắn tràn vào hàng loạt trụ dân, An Trí bọn hắn bỏ ra Trần Binh không ít khí lực. Nhưng mà An Trí quá trình so Trần Binh dự liệu muốn thuận lợi cùng đơn giản rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất là những cái kia trụ dân đi vào lãnh địa về sau, lập tức bị lãnh địa hấp dẫn. Bọn hắn phần lớn đối khoái đao thủ mấy người cũng liền 70 tả hữu trung thành. Tại khoái đao thủ bọn hắn bị giết, lãnh địa bị chiếm phía sau, độ trung thành đã diện rộng hạ thấp, mà Trần Binh không có coi bọn họ là thành tù binh mà đối đãi, mà là đưa cho bọn hắn tạm thời trụ dân thân phận. Chỉ cần tại thời gian nửa tháng bên trong, như thường hoàn thành an bài công việc, liền có thể trở thành lãnh địa chính thức một thành viên. Nếu không liền sẽ gặp phải khu trục. Trần Binh này sách lược có thể lấy rất khá hiệu quả. Đầu tiên có thể làm cho lãnh địa dân bản địa lại càng dễ tiếp nhận tù binh. Nếu không dựa vào cái gì chiến bại bộ lạc tù binh, một thêm tiến vào lãnh địa, liền hưởng thụ giống như bọn họ đãi ngộ. Không làm như vậy, sẽ để bọn hắn thấy hết sức không công bằng. Tiếp theo liền là khiến cho những cái kia bị bắt làm tù binh người hiểu rõ lãnh địa không phải muốn vào liền có thể tiến vào, để bọn hắn không tự chủ trân quý cơ hội cùng chủ động tan vào bộ lạc. Đồng thời Trần Binh trả lại cho những cái kia tạm thời trụ dân một chút nhanh chóng tấn thăng lối đi. Có đặc thù tay nghề, cung cấp có ích tin tức chờ một chút, không chỉ có thể lập tức trở thành dẫn bộ lạc một thành viên, thậm chí còn có thể thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Có hai cái bộ lạc người ở cho ta cung cấp một cái hết sức có ý tứ tin tức. Trần Binh gọi tới, Thiên Ngân, tin tức gì? Thiên Ngân nghe vậy, lập tức hứng thú, một tháng qua tại Trần Binh bên người hỗ trợ phát triển bộ xây dựng rơi. Hắn bao nhiêu đối Trần Binh đã có chút ít giải. Trần Binh nói có ý tứ, vậy nói rõ tin tức này khẳng định không phải bình thường. Thái Dương thành người chuẩn bị thăm dò một cái ma thạch nền văn minh cao cấp di tích. Công lược người trong liên minh không biết từ nơi nào được tin tức, cáo chi khoái đao thủ cùng quá cái Dương hai người. Bọn hắn từng nghĩ tới muốn hay không lặng lẽ đi cọ một cước. Liền hỏi thăm trong bộ lạc đôi cái kia kéo một cái hơi hiểu rõ dân bản địa. Không đi qua nơi đó, bọn hắn ít nhất phải tiêu xài 3 ngày thời gian. Đồng thời việc quan hệ Thái Dương Thành, như thế đã sớm cùng Thái Dương Thành đối đầu, có thể sẽ như vậy bị Thái Dương Thành để mắt tới. Cho nên bọn hắn còn đang do dự không quyết. Trần Binh đại khái nói ra, ma thạch nền văn minh, còn cùng Thái Dương Thành nhắc lên quan hệ. Thiên Ngân kinh ngạc, một tháng qua, hắn cùng Trần Binh đương nhiên không có khả năng chỉ là vùi ở trong lãnh địa vùi đầu phát triển. Trong hai người đồ ra ngoài rồi 4 lần, hoàn thành tam hoàn, di tích chi ca, nhiệm vụ. Di tích chi ca liên hoàn nhiệm vụ đã làm được thứ 6 vòng. Tại một người trong đó bên trong di tích, hai người rốt cục hiểu rõ đến, tại nền văn minh hủy diệt chi quang bị phát động trước, cái thế giới này tồn tại 2 loại chủ lưu nền văn minh. Loại thứ nhất chính là dùng cơ giới làm chủ cơ giới văn minh. Mặc dù thuốc nổ ở thế giới quy tắc bên trong bị cấm chỉ chế tạo thành làm vũ khí đạn dược, năng lượng hạt nhân lượng cũng giống như vậy, nhưng bằng mượn điện năng, cơ giới văn minh vẫn là cái thế giới này chính yếu nhất nền văn minh. Đủ loại mạnh mẽ vũ khí tại cơ giới văn minh bên trong không ngừng sinh ra. Loại thứ hai liền là ma thạch nền văn minh. So sánh cơ giới văn minh, ma thạch nền văn minh là đến từ tiền sử di tích. Đồng thời ma thạch nền văn minh nghe giống như so cơ giới văn minh muốn lạc hậu, nhưng trên thực tế đồng thời không phải như vậy. Cơ giới văn minh có thể làm được sự tình, tỉ như bầu trời phi thuyền các loại, ma thạch nền văn minh có thể hoàn toàn không dựa vào cơ giới cùng điện liền có thể làm được. thấy rõ ma thạch nền văn minh là một loại so cơ giới văn minh cao cấp hơn nền văn minh. Đồng thời ma thạch nền văn minh một phương cũng tại kỳ thị lấy cơ giới văn minh, nền văn minh tranh chấp vì vậy mà sinh ra. Hai loại nền văn minh phát sinh đại chiến. Nói tóm lại, ma thạch nền văn minh lợi hại hơn, nhưng cơ giới văn minh thế lực to lớn hơn. Tranh chấp kết quả là càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiêm trọng, hậu quả càng ngày càng thảm liệt. Nhưng mà cuối cùng nền văn minh hủy diệt chi quang tại sao lại xuất hiện? Sau đó hủy diệt hết thảy nền văn minh, Trần Bình bọn hắn tạm thời còn không cách nào biết được. Đồng thời, đối Thái Dương Thành, Trần Bình bọn hắn cũng là có đại khái hiểu rõ. Thái Dương Thành nền văn minh có thể là đến từ ma thạch nền văn minh, mà lấy Thái Dương Thành nền văn minh trình độ, vẫn chưa hoàn toàn thăm dò cái kia ma thạch di tích văn minh. Thấy rõ cái kia ma thạch di tích văn minh không đơn giản. Chúng ta thứ 6 vòng nhiệm vụ là thăm dò một cái ma thạch nền văn minh, đồng thời từ đó thu hoạch được giá trị cho điểm tại cấp B trở lên nền văn minh truyền thừa. Thiên Ngân trầm ngâm, ma thạch nền văn minh ít người, di tích văn minh tự nhiên cũng ít. Huống chi thứ 6 vòng nhiệm vụ, không chỉ có là thăm dò di tích đơn giản như vậy, vẫn phải từ đó thu hoạch được đánh giá cấp B trở lên nền văn minh truyền thừa. Hai người sớm đã dự đoán, vòng này nhiệm vụ, sợ rằng sẽ thẻ một quãng thời gian. Hiện tại có ma thạch nền văn minh tin tức, nhưng sự tình lại là cùng Thái Dương Thành nhắc lên quan hệ. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái kia ma thạch nền văn minh sợ là khống chế trong tay Thái Dương Thành. Hai người muốn tiến vào cũng không dễ dàng, nơi đó sợ là Thái Dương Thành địa bàn, cùng Thái Dương Thành người ở nơi đó tranh đoạt hết sức không sáng suốt. Ta cảm thấy chúng ta muốn đi, tốt nhất có thể tránh thoát Thái Dương Thành người. Thiên Ngân suy nghĩ một chút, nói ra, hắn biết Trần Bình nếu tìm hắn tới nói việc này, vậy khẳng định là chuẩn bị tiến về cái kia ma thạch di tích văn minh. Mặc dù ta muốn gặp Thái Dương Thành có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy, nhưng mà lãnh địa khẳng định không phải người ta đối thủ. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Hy vọng Thái Dương Thành còn tại làm chuẩn bị. Trần Bình sờ lên cái cằm, nói ra, lãnh địa bây giờ đã đơn giản quy mô, liền hắn tại trong lãnh địa chế tạo ra vũ khí. Cho dù có người chơi nghĩ đến tiến đánh, cũng không có khả năng tiến đánh đến tiến đến. Hắn có thể yên tâm đi thăm dò di tích. Được, Thiên Ngân gật đầu, không nói nhảm, xoay người rời đi. Ngày mai muốn ra ngoài, ban đêm đừng mang cái kia hai gia hỏa chạy quá xa, miễn cho buổi sáng về không được. Trần Bình căn dặn một bên Dũng Giả Sly. Một tháng qua, Dũng Giả Sly, Đại Bạch Hổ còn có Hải Ưng đã là triệt để thân quen. Giống, Dũng Giả Sly giống lên một tiếng, liền nhảy cà tưng rời đi. Đêm đó, trong lãnh địa ánh lửa dần dần dập tắt, trụ dân bắt đầu nghỉ ngơi. Tại rời xa bộ lạc một chỗ giữa sườn núi, lại là nhấp nhoáng ánh lửa. Hai cái Sly, một đầu Đại Bạch Hổ cùng một đầu Hải Ưng, vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Trên đống lửa, da gỗ mang lấy một đầu lợn rừng tại đồ nướng. Đại Bạch Hổ cẩn thận chuyển động lợn rừng. Rất khó tưởng tượng, đây là một con cọp làm ra cử động. Vô luận là Đại Bạch Hổ vẫn là Hải Ưng, cùng lúc đầu bị Trần Bình thu phục lúc so sánh, hình thể đều là cứng cáp một vòng lớn. Nhìn mập không ít, Dũng Giả Sly từ trong ba lô xuất ra từ trong lãnh địa trộm được đồ gia vị, cẩn thận rơi tại lợn rừng bên trên. Đại Bạch Hổ vội vàng phối hợp chuyển động, cam đoan mùi vị đều đều. Sly Chi Ảnh yên lặng nhìn xem hai gia hỏa này, trong lòng không còn gì để nói. Đại Bạch Hổ cái tên này, không biết thế nào gần xảy ra vấn đề. Từ cái di tích kia sau khi trở về, ban đêm liền len lén bắt đầu tự mình động thủ muốn làm ăn. Lúc đầu nhóm lửa cũng thành vấn đề, nhưng ở trước đây không lâu, đại bạch hổ lại là bỗng nhiên có thể phun lửa. Từ đó nó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.